Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọt trở lại nha, ngày 18/2/20xx, tức ngày sanh thần Hobi dễ thương đó nha. Hôm nay Suga cũng muốn làm gì đó để gây bất ngờ cho cậu cũng như đợt trước Hop làm cho anh. Ây, nghĩ tới là ngại chết được. Anh vừa mua hai bộ đồ ngủ. Nhưng mà, sao cái này lại có gen? Yun Yun ơi, em về rồi đấy. Quảng cáo, chết mẹ chưa chuẩn bị gì. Anh liền nhắm mắt nhắm mũi mặc đại bộ ấy vào rồi nằm lên giường, đắp mền lại. Giọng như thều thào, à, em về rồi à, rốt đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Cậu cười dâm, lật tấm chăn mà anh đang đắp ra. Gì vậy, Yun Ji của mình đang mặc đồ gen, quà sinh nhật của em hả? Cậu chố mắt, anh chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu. Hôm nay dám câu dẫn em cơ chứ? Hi hi, yêu anh, bục bục, có ai thắc mắc đồ gen ấy đâu ra không? Rốt bỏ vào đó, hế hế, chứ Yun Ji định đưa cậu bận đồ cặp Kumamon, mà Hobi không thích dây ết sảng khoái quá. Quảng cáo, cách chương.